Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Cực kỳ bi thảm đánh đập. 2. Thời gian như nước chảy. Thời gian đi tới đệ tử so với trước ngày cuối cùng. Bọn họ là người nào a? Nhìn Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân hô bằng dẫn bạn rời đi. Lý Tần Chiêu cũng có chút nghi ngờ. Buổi sáng khóa sau khi kết thúc, liền có một ít Lý Tần Chiêu có chút ấn tượng học viên tìm đến Mã Lị Lị Đẳng Nhân. Tình huống như thế đã giằng co chừng mấy ngày. Có điều, tuy rằng nghi hoặc, Lý Tần Chiêu cũng không có quá mức lưu ý. Ngược lại là Nhạc Kiến Kỳ thành. Dù sao, nhiều người như vậy tìm đến Tất Không, Mã Lị Lị Đẳng Nhân, nhất định là tìm đến bọn họ chơi đùa. Bọn họ nhiều người như vậy, một khối chơi đùa, khẳng định sẽ không có thời gian tu luyện. Này bất chính hợp hắn ý sao? Trăng lên mặt trời lặn, trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày hôm sau, mà hôm nay chính là đệ tử so với cử hành thời gian. Rất sớm toàn bộ hội trường liền ngồi đầy người, cùng sư bỉ không giống. Đối với sư bỉ, ở thái độ học viện là không ủng hộ. Dù sao, lão sư trong lúc đó quyết đấu sinh tử, còn thể thống gì a? Thế nhưng đối với đệ tử so với, ở về mặt thái độ, học viện nhưng là ủng hộ. Dù sao mà, tuy rằng đệ tử so với, cũng là lão sư trong lúc đó giải quyết mâu thuẫn phương thức. Thế nhưng là không phải lão sư trong lúc đó tự mình kết cục tỉ thí, mà là để hai vị lão sư học viên tiến hành tỉ thí. Làm sao các trưởng lão đều đến rồi? Hiện trường các học viên đều xì xào bàn tán. Dĩ vãng đệ tử so với, cũng có học viện trưởng lão đến quan sát. Thế nhưng là không có giống lần này giống như vậy. Học viện trưởng lão đều đến rồi. Này có cái gì không thể hiểu? Các người cũng không nhìn một chút lần này đệ tử so với song phương là ai? Có người cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Dù sao, lần này đệ tử so với một phương là bọn hắn học viện tinh anh lão sư Trương Thiên học viên. Hả? Trương Thiên lão sư một phương đến rồi. Mọi người chính nghị luận, bỗng nhiên tiếng nghị luận thoáng đình chỉ một hồi. Hóa ra là lần này đệ tử so với một phương Trương Thiên ra sân. Hí, tương đương này đội hình có chút mạnh mẽ a. Thấy rõ đi theo Trương Thiên phía sau 5 người kia khuôn mặt thời điểm, mọi người hí một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì này 5 người đều là cùng một màu học sinh cũ. Hơn nữa 5 người này thực lực có thể vững vàng đứng vào tuổi 10 vị trí đầu. Song đời, Lý Tần Chiêu lão sư song đời. Trong lòng mọi người đều hiện lên ra một ý nghĩ như vậy. Phải biết, Lý Tần Chiêu lão sư thủ hạ, nhưng là chỉ có mấy cái học sinh mới a. Những học sinh mới này tại sao có thể là học sinh cũ đối thủ a? Huống chi, những học sinh cũ này còn đều là thực lực có thể xếp tới lớp 10 vị trí đầu tồn tại. Hồ tương đương, Trương Thiên sờ sờ mấy ngày trước bị một đám người thần bí gò má. Giờ khắc này, hắn còn cảm giác mặt mũi này đau đớn đau đớn. Đám kia người thần bí xuất hiện, để trong lòng hắn bịt kín mù mịt. Tiện đà đối với lần này đệ tử so với, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Có điều, lúc này nghe được mọi người ở đây tiếng bàn luận sau khi, trong lòng hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, đã biết lần làm ra đội hình đã rất mạnh mẽ a. Hơn nữa, ngày đó xuất hiện người thần bí cũng không nhất định là Lý Tần Chiêu một phương người, hay là bọn họ chỉ là nhìn chính mình không hợp mắt mới đưa chính mình dẫn ra đi tiến hành cực kỳ tàn ác đánh đập a. Dù sao, cây lớn thì đón gió to a. Hơn nữa, đám kia người thần bí một mình tới nói, kỳ thực thực lực không phải mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ là bọn hắn hợp kích chi thuật rất huyền diệu mà thôi. Còn nữa nói rồi, cho dù hắn trúng đúng là Lý Tần Chiêu tìm tới giúp đỡ, bọn họ giúp thế nào Lý Tần Chiêu a? lần này đệ tử so với là muốn học viên của mình vào trận tỉ thí. Lẽ nào đám kia người thần bí còn có thể thay Lý Tần Chiêu xuất chiến hay sao? Nghĩ thông suốt những này sau khi Trương Thiên thì càng buông lỏng. Cộc cộc cộc cộc tương đương bỗng nhiên. Trương Thiên bước chân dừng lại. Nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu mang theo chính mình có chừng mấy cái học viên đi vào hội trường. Theo bản năng, Trương Thiên liền hướng Lý Tần Chiêu phía sau nhìn lại. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu phía sau cũng không có những người khác thời điểm. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối ngày hôm ấy tao ngộ. Thực sự là quá cực kỳ bi thảm. Đều để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Có điều, Trương Thiên dưỡng khí công phu vẫn là rất sâu. Mặc dù đang Lý Tần Chiêu đoàn người xuất hiện thời điểm. Trong lòng hắn căng thẳng. Thế nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng là không chút biến sắc. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn Lý Tần Chiêu đoàn người hướng về phương này hướng về mà tới. Sau đó, nhìn một chút, hắn nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện, Lý Tần Chiêu đang nhìn đến phía sau mình, năm cái học viên thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha, hiện tại biết sợ, chậm, Trương Thiên cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng, Lý Tần Chiêu sắc mặt, vì sao lại đang nhìn đến phía bên mình học viên thời điểm, trở nên khó coi. Rất đơn giản, tất cả mọi người rõ ràng tại sao. Không gì khác, phía bên mình đội hình, thật sự là quá hào hoa. Phía bên mình học viên, tuổi 5 vị trí đầu có 2 cái, tuổi 6 vị trí đầu đến 10 vị trí đầu có 3 cái. Mà Lý Tần Chiêu bên kia, cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 4, 5 con, nói không chắc, chính mình để 2 cái lớp 5 vị trí đầu đi ra. Là có thể đem mấy cái này mới vừa vào học học sinh mới đánh bể. Mấy người này, Lý Tần Chiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn thấy Trương Thiên phía sau mấy người kia thời điểm. Trong lòng hắn chính là hồi hộp nhảy một cái. Có điều, trong lòng hắn còn tồn như vậy một tia lòng chờ may mắn để ý. Hắn vội vàng đi mấy bước. Đi tới Trương Thiên trước người. Hỏi, mấy cái này học viên. Muốn tham gia lần này đệ tử so với. Làm sao sợ? Trương Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Lý Tần Chiêu một chút. Sau đó vung tay áo. Liền dẫn học viên của mình rời đi. Căn bổn không có cho Lý Tần Chiêu cơ hội nói chuyện. Lý Tần Chiêu trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Sắc mặt trắng bệch. Sợ. Hắn đương nhiên là sợ. Hắn sợ lần này còn có thể thắng a. Đi theo Trương Thiên phía sau mấy người. Kia học viên. Chính là chỗ này mấy ngày nhiều lần xuất hiện tại hắn lớp học ở ngoài. Sau khi tan lớp. Cùng Tất Không. Mã Lị Lị đẳng nhân cùng nhau rời đi người. Nhìn dáng dấp. Tất Không. Mã Lị Lị đẳng nhân cùng mấy người này quan hệ rất tốt a. Vậy dạng này. Song phương đang đánh đệ tử so với thời điểm. Đối phương nhất định sẽ nhường a. Nói không chắc, mấy ngày nay mấy người này, nhiều lần xuất hiện, chính là cùng Mã Lị Lị, Tất Không đẳng nhân thương lượng, làm sao ở không bị thương cùng đối phương mặt mũi tình huống. Đem lần này đệ tử so với lừa gạt đây, hắn nói, mấy ngày nay làm sao cảm giác mình mí mắt phải, luôn nhảy không ngừng a. Hiện tại hắn rốt cục rõ ràng xảy ra chuyện gì, không thể như vậy. Lý Tần Chiêu cắn răng, bước nhanh hướng Trương Thiên theo vài bước, gọi lại đối phương, ta cảm thấy như vậy không được. Lý Tần Chiêu trực tiếp nói, ha ha ha, Trương Thiên bắt đầu cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy ý giễu cợt, như vậy không được, làm sao không xong rồi. Đệ tử so với, chính là để chúng ta song phương học viên tranh tài. Ta không để cho không phải ta học viên người. Với các ngươi đánh chứ. Không phải. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động. Nhìn về phía Trương Thiên ánh mắt. Trở nên cực nóng một chút. Lại nói. Ta nhớ tới ngươi cũng coi như là ta học viên đúng không? Hừ. Trương Thiên hừ lạnh một tiếng. Đây là muốn cùng chính mình thấy sang bắt quàng làm họ.